sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 41, quy tắc ngầm. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. Sáng ngày thứ hai, chuyện thứ nhất làm, chính là cùng Hàn Kỳ quét sạch sẽ quán rượu bị đập nát. Trong khoảng thời gian này, quán rượu của hắn buôn bán lời chút ít tiền, nhưng những vỏ vạc rượu này là của tác phường, làm bể phải chiếu theo giá bồi thường. Trong tiệm còn lưu giữ 7-8 vạc rượu, toàn bộ bị đập hết rồi. Lần này, lại làm cho tất cả cố gắng của hắn đổ xuống sông xuống biển. Quán rượu vừa mới quét dọn tốt, một chiếc xe ngựa đứng tại trước cửa quán Trần Nguyên, đánh xe nhảy xuống khỏi càng xe, hỏi Trần Nguyên một câu, ngươi là Trần Thế Mỹ? Trần Nguyên đứng dậy, gật gật đầu, tiểu nhân chính là Trần Thế Mỹ. Người nọ đánh giá Trần Nguyên một tí, nói, theo ta lên xe, có người muốn gặp ngươi. Ở bên ngoài thành, mùa hạ, phơi nắng mặt trời, làn da hơi đau nhức. Lúc này, ngồi ở bờ sông, buông lưỡi câu xuống, cây dương và cây liễu rủ xuống, là một loại thú vui, cũng là một loại hưởng thụ. Ngẫu nhiên có vài cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước, sẽ để cho ngươi cảm giác được từng đợt mát lạnh. Trần Nguyên đi theo xe ngựa, đi đến bên cạnh một hồ nước, sa phu không xuống dưới, ngón tay chỉ lão già đang thả câu, nói, đi đi, lão gia chúng ta chờ ngươi tại đó. Từ phía sau, Trần Nguyên không nhìn ra lão giả này là ai, thẳng đến lúc đi vào mới nhận ra, Lữ tướng quốc, không biết là tướng quốc đại nhân Triệu Kiến, tiểu nhân đắc tội, Lữ Di Giản quay đầu lại, làm một cái thủ thế, ý bảo Trần Thế Mỹ nhỏ giọng, vỗ vỗ một cái băng ghế không bên cạnh mình, nói, đến, ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện, không cần phải dọa bọn cá. Trần Nguyên mỉm cười, đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn. Trên mặt nước, phao cá vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên còn không có cá mắc câu. Lữ Di Giản phảng phất là thật sự rất sợ dọa cá bỏ đi. Thanh âm cực kỳ nhỏ, hỏi, Sài Dương tìm ngươi chưa? Lời hỏi này, làm Trần Nguyên sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Một thời gian ngắn trước, hắn đối với mấy cái tranh đấu quan trường và giang hồ đều không quá lưu ý, cũng không biết Lữ tướng quốc ở bên nào. Là giúp Sài Dương, hay là giúp Bàng Thái Sư? Một hồi lâu không nói chuyện, Lữ Di Giản cười ha ha một tiếng, nói, Sài Dương kia là loại người giữ lời, tất nhiên không đến làm phiền ngươi. Trần Nguyên lúc này mới tiếp lời, tướng quốc minh giám, hắn xác thực chưa từng đến, ngay cả rượu, đều không cho ta đưa. Lữ Di Giản nhìn mặt nước, nhìn chằm chằm vào phao câu cá kia, nói một câu, lại làm cho Trần Nguyên rất là tức giận. Bàng Thái Sư nói, hắn nhất định phải đưa tiểu cô nương trong khách điếm kia về nhà. Trần Nguyên lập tức giận ngập đầu, hung dữ nói, cái lão nhân này, thật sự đáng giận. Lữ Di Giản gật đầu, hắn là có chút quá mức, hôm nay, có thể Âu Dương Tu tên kia sẽ đi tìm ngươi. Trần Nguyên không biết Lữ Di Giản nói những việc này cùng hắn là xuất phát từ ý đồ gì, liền hỏi, hắn tới tìm ta làm cái gì? Lữ Di Giản vung tay, đưa phao cá sang chỗ khác, nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất, là ngày hôm qua bọn hắn nghe nói Bao Trừng bắt được quản gia phủ Bàng Thái Sư. Một đám người muốn cùng Bao Trừng cùng đi tố cáo Bàng Thái Sư. Ai biết, Bao Trừng cuối cùng chỉ tố cáo Bàng Cắt một tội trị thuộc hạ không nghiêm. Đám này thư sinh có chút không cam lòng, Bàng An đã bị Bao Trừng chém rồi, còn muốn đem vấn đề này ra, tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi đi làm chứng. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, làm chứng lại có thể thế nào? Một cái tội cường đoạt dân nữ, há có thể tổn thương đến Thái Sư? Lữ Di Giản lúc này mới lần đầu tiên xoay đầu lại. Nhìn Trần Nguyên, ánh mắt có chút khen ngợi. Không tệ, ngươi có thể nhìn rõ ràng điểm này. Cực kỳ không tệ, Bao Trừng chính là biết rõ nguyên nhân này, cho nên mới không đi đụng vào Bàng Thái Sư. Hắn chém Bàng An, là muốn Bàng Thái Sư thu tay lại. Đáng tiếc, Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu, những người này đọc sách nhiều quá. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, xin hỏi tướng quốc, bọn hắn tìm ta, sự tình thứ hai lại là vì cái gì? Lữ Di Giản có chút nghiền ngẫm, nhìn Trần Nguyên, nói, ngoại trừ làm nhân chứng, rất có thể còn muốn thuyết phục Lăng Hoa, để Lăng Hoa đáp ứng gả cho Bàng Thái Sư. Trên mặt Trần Nguyên, vào thời điểm này, đã không có phẫn nộ, dưới cái nhìn soi mói của Lữ Di Giản, nói, bọn hắn, có phải là có chuyện gì, muốn ra tay từ bên trong phủ Thái Sư hay không? Lữ Di Giản lại cười một tiếng. Ánh mắt nhìn Trần Nguyên lại càng không giống với lúc trước. Hồ Tĩnh kia, vốn là lão nhân Hàn Kỳ mời đến. Bọn hắn nhận được tin tức, Bàng Thái Sư lén giữ bảo vật phiên bang tiến cống. Hồ Tĩnh kia là Hàn Kỳ phái đi kiểm chứng. Chỉ là sự tình làm một nửa, liền bại lộ. Trần Nguyên hỏi, bởi vì ta vạch trần nàng. Lữ Di Giản lắc đầu. Ngươi ngày đó, nếu không vạch trần nàng, nàng đã bị gia luật niết lỗ cổ kia giết chết. Gia luật niết lỗ cổ, đúng, là cửu vương tử kia. Hắn là con trai độc nhất của gia luật trọng quan, tại dòng họ xếp hàng lão cửu, là người âm hiểm xảo trá. Lúc này đây, vốn là hắn tiếp xúc cùng với Bàng Thái Sư, lại ra vẻ xa phu. Không riêng gì là Hồ Tĩnh kia, mà ngay cả bọn người Âu Dương Tu, cũng bị hắn lừa gạt. Nếu không phải đi đến phủ khai phong, bị bao trưởng nhìn ra sơ hở, có khả năng thân phận của hắn đến hiện tại cũng không có người nào biết được. Lữ Di Giản nói rất kỹ càng, phảng phất là trao đổi đối sách cùng một đại thần trong triều. Trần Nguyên không giả bộ hồ đồ nữa, nghĩ một lát nói, nếu bao đại nhân cũng không nắm chắc vạn ngã Bàng Thái Sư, càng không muốn khiến tranh chấp hai nước trở nên gay gắt. Lúc này mới giả bộ như không biết, chỉ là, hắn và Sài Dương, giống như nhận thức nhau. Lữ Di Giản gật đầu, có khả năng, những chuyện trên giang hồ này, ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói bọn người Phạm Trọng Yêm muốn lấy được, chính là một đôi ngọc mã, ngọc hình ngựa, kết quả chỉ lấy được một cái khác cũng ở bên trong phủ Thái Sư. Cho nên, bọn hắn muốn tìm người vào phủ Thái Sư, lén đem một cái khác ra. Lữ Di Giản nói cho Trần Nguyên, Phạm Trọng Yêm và những người kia muốn phái người lẫn vào phủ Thái Sư. Biện pháp tốt nhất hiện tại, là đánh chú ý trên người Lăng Hoa. Bàng Thái Sư đã bắn tiếng, nhất định phải cưới Lăng Hoa trở về. Đây không phải bởi vì Lăng Hoa xinh đẹp, cũng không phải lại vì cái gì ngũ hành tương xứng, mà là vì hiện tại, sự tình Bàng An, cả Biện Kinh đều biết rồi. Bao trưởng chém Bàng An, tuy hòa giải vấn đề này rồi, nhưng mặt mũi Bàng Thái Sư đã mất. Nếu như ngay cả một người nữ tử khách điếm bình thường cũng không thể lấy, Bàng Thái Sư cảm giác mình không còn mặt mũi lan lộn. Lữ Di Giản nói, kỳ thật ta cảm thấy, tất cả việc bọn hắn làm đều là uổng phí, coi như các ngươi chứng minh được, Bàng An là do Thái Sư sai xử rồi. Cho dù tiểu cô nương kia dùng trinh tiết của mình, đổi lấy một cái ngọc mã khác, có thể vặn ngã Bàng Thái Sư sao? Vuốt vài sợi tóc trên trán mình, Lữ Di Giản nói tiếp, chúng ta, những người làm thần tử, có lúc nào an toàn, thời điểm hoàng thượng thích ngươi, ngươi liền an toàn, dù cho ngươi phạm vào vương pháp, cũng không có việc gì. Đây là một định luật tồn tại mãi mãi, không thể nói rõ. Trần Nguyên thuận miệng hỏi, quy tắc ngầm của quan trường, quy tắc ngầm, ha ha, dùng cái từ này thật tốt quá, cái quy tắc ngầm này, Bàng Cát hiểu, Bao Trưởng hiểu, ta cũng hiểu, nhưng chút ít thư sinh, lo đọc sách, lo thiên hạ nhiều, lại không hiểu. Lữ Di Giản hiển nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với cái từ quy tắc ngầm này. Hắn nhìn Trần Nguyên, hỏi, thế nào, còn có cái gì không rõ sao? Trần Nguyên ôm quyền hỏi, tiểu nhân vẫn không rõ, tại sao tướng quốc đại nhân phải nói cho ta biết những chuyện này? Cách chương.